Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ta vậy mà tại B đứng xem hàng nội địa kịch truyền hình. Cái kia không tính, khí vận loại sự tình này, vẫn là muốn xem tu luyện tương quan sự tình. Tỷ như, chấm ngoặc kép, Tần Song Song nói đến đây, đột nhiên con mắt đều sáng lên. Tỷ như ta tay mơ này tu luyện thời gian mấy tháng. Tu vi cùng thực lực đều đã so không nổi ít từ nhỏ tu luyện tu sĩ đều mạnh. Lâm Phi Phàm cười nói. Đến, người mới. Chúng ta làm thí nghiệm. Tần Song Song mở ra tay. Hai cái tiểu mập trong tay đều có một cái khối không khí. Một đoàn màu đen, một đoàn màu trắng. Sau đó nàng đem hai cánh tay hợp lại cùng nhau. Lại nhanh chóng tách ra. Tiểu Lệ tỷ, người mới. Hai người các ngươi đều tới đoán xem, màu đen khối không khí ở đâu? Trái, bên phải, Miêu Tiểu Lệ đoán trúng, Lâm Phi Phàm đoán sai. Lại đến, Tần Song Song không nói gì, mà là tiếp tục khiến cho đoán, liên tiếp 20 lần, đoán màu đen khối không khí, Lâm Phi Phàm liền đoán được một lần, mà Miêu Tiểu Lệ đoán trúng 9 lần. Được rồi, lính mới, ngươi chờ đi. Người vận khí này căn bản không được a, Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm cũng đều lệ nóng doanh trong. Rõ ràng vận khí của mình không tệ a, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhưng Tần Song Song lại lắc đầu. Nhìn như vậy đến, Lâm Phi Phàm vận khí thật là không tệ. Người chung quanh đều kinh ngạc. Miêu Tiểu Lệ càng là nói. Song Song ngươi ngu rồi. Mới là cái kia đoán đúng nhiều nhất cái kia. Tần Song Song lại nói, này đoàn khí trắng là bình thường linh khí, mà khói đen thì là ta mô phỏng mang theo phụ năng lượng quỷ khí. 20 lần, Lâm Phi Phàm chỉ đoán chúng một lần, lại tránh khỏi dòng dã 19 lần. Này đủ để chứng minh vận khí của hắn rất tốt. Còn có loại thuyết pháp này. Miêu Tiểu Lệ mở to hai mắt nhìn. Như vậy, liền quyết định, Lâm Phi Phàm lại tiếp đãi tên này quỷ tộc du khách. Nhưng mà ở trước đó, ta này có một cái chúc phúc kinh văn trước tiên cần phải cho Lâm Phi Phàm soạt mấy lần. Mọi người cùng nhau tới giúp ta một tay. Uy lực nhỏ ta sợ chấn không được. Tần Song Song nói, thế là, một đám đại yêu bắt đầu ở Lâm Phi Phàm trên thân từng lần một soạt lấy chúc phúc kinh văn. Mặc dù không biết có cái gì cụ thể tác dụng, nhưng mà lại làm cho Lâm Phi Phàm cảm giác toàn thân thật thoải mái. Tại cái kia về sau, hộp thúc lại đi tới, mở ra miệng rộng, trong miệng móc ra một chiếc nhẫn. Đến, Lâm Phi Phàm, đem cái này may mắn chiếc nhẫn đeo lên. Hộp thúc nói, may mắn chiếc nhẫn, may mắn thêm một cái chủng loại kia. Lâm Phi Phàm kinh hỉ mà hỏi, cái này, ta cũng không biết, nhưng chiếc nhẫn kia trước mấy nhậm chủ nhân bị giết trước đó vận khí cũng không tệ. Hộp thúc nói, đúng không? À, không đúng vậy. Nếu vận khí không tệ, bọn hắn là thế nào bị giết? Lâm Phi Phàm quả quyết tìm được câu nói này sơ hở. Vận khí mặc dù tốt, thế nhưng thực lực không đủ chứ sao? Hộp thúc nói, hiểu rõ. Ngưu Nhị lôi lại cho Lâm Phi Phàm một tấm phù. Cái này gọi vệt sáng vàng vạn dặm phù. Gặp được nguy hiểm, rót vào linh khí. Phù này có thể mang ngươi lập tức thoát đi. Mặc dù không thể chỉ định vị trí, nhưng thắng ở tốc độ nhanh. Hiện tại giao thông phát đạt như vậy, đi thế nào đều có thể trở về. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ lại cho Lâm Phi Phàm một cái yêu tinh. Kỳ quái là, yêu tinh bên trong còn có một cái nho nhỏ mèo con hình ảnh. Miêu Tiểu Lệ trịnh trọng nói, nghe lính mới, nếu như gặp phải nguy hiểm, người có khả năng quả quyết bóp nát cùng yêu tinh, ta có thể lập tức truyền tống đều bên cạnh ngươi đi cứu ngươi. Lâm Phi Phàm gãi đầu một cái. Ta nói lão thiết nhóm, ta muốn đi mang đoàn vẫn là đi chiến loạn khu triều cùng. Có cần phải khoa trương như vậy sao? Ngưu Nhị lôi nói. Nói thực ra, chúng ta cùng quỷ tộc tiếp xúc không nhiều. Rất nhiều thứ cũng là truyền thuyết. Liền xem như vượt quá giới hạn bảo hộ. Không dùng được ngươi liền chính mình giữ lại tốt. Dù sao cũng so cần thời điểm không nhớ nổi được a. Lâm Phi Phàm lúc này mới thở dài ra một hơi. Nguyên lai chỉ là không hiểu a. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Lâm Phi Phàm nói nghiêm túc. Cái kia quỷ tộc ở tại Huyền trước khi mau lẹ khách sạn. Ở đây chuyên môn kinh doanh dị tộc vào ở nhiệm vụ. Làm Lâm Phi Phàm đi vào trước tửu điếm đài thời điểm. Sân khấu cái kia phụ trách tiếp đãi cái kia cao lớn thô kịch nam yêu đều khóc. Trời ạ, nam kia yêu khôi ngô cao lớn. Toàn thân cơ bắp đều sáng long lanh. Cảm giác một quyền có thể đánh vỡ một tòa lâu cảm giác. Lúc này lại khóc đến hết sức đau lòng. Phảng phất một cái 500 cân hài tử. Ngài cuối cùng là đến rồi. Cầu ngài mau đem bọn hắn tiếp đi thôi. Nam kia yêu kêu khóc nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Huynh đệ, người có thể nghĩ đến ta bên trong tin tức mua yêu cổ ngã ngừng sao? Người có thể tưởng tượng ta hôm qua vừa mua mỏ kẹt hôm nay liền quáng nạn đâu? Người có thể tưởng tượng A đứng đột nhiên xong đời. B đứng chỉ còn lại có hàng nội địa kịch truyền hình sao? Cái kia thô hào hán tử nước mũi một lần nước mắt một lần quát. Có thể A, chuyện này không phải thường xuyên phát sinh sao? Lâm Phi Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Cổ phiếu thứ này không hiểu thấu ngã ngừng còn không bình thường sao? Lẽ ra đều là đại người chơi trò chơi. Nhỏ tán hộ đi theo lăn lộn điểm coi là điểm. Mỏ kẹt thứ này. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy có chút cười trên nỗi đau của người khác. Còn AB đứng. Nơi nào là còn sót lại vấn đề. Không đề cập tới cũng được. Sân khấu nam yêu trợn to tròng mắt. Tiểu huynh đệ. Đó là quỷ tộc. Quỷ tộc A. Liền đêm qua ta không có tới. Kết quả chỉ huy trực ban thằng ngốc kia chứng liền cho hắn bỏ vào đến A. Ta toàn bộ mau lẹ khách sạn vào ở hơn 70 người A. Hôm qua một đêm toàn trả phòng A. Chẳng những trả phòng, có ít người còn muốn ta bồi thường tổn thất A. Cầu ngài, ta gọi ngài một tiếng đại gia. Ngài mau đem quỷ kia tộc tiếp đi thôi. Đây là 100 tấm miễn phí vào ở khoán. Không hạn lúc, ngài tùy tiện lúc nào dùng đều được. Chỉ cần ngài không còn thanh quỷ tộc đưa vào là được. Lâm Phi Phàm mờ mịt tiếp nhận cái kia thật dày một bản con miễn phí vào ở khoán. Bộ này khách sạn vẫn luôn hết sức keo kiệt. Có thể làm cho cái kia keo kiệt ông chủ lớn như thế chảy máu. Nhưng thấy quỷ tộc lực uy hiếp. Tới lên trên lầu. Gõ cửa. Cửa mở ra. Trước mặt là một người mặc một thân màu xám áo khoác ngoài lão giả. Phía sau còn có loại kia triều đại nhà thanh roi. Hắn hốc mắt hãm sâu. Hình dáng tiều tụy. Nhìn qua thật giống như một cỗ thây khô. Trong hốc mắt hai cái ánh mắt là đen tuyền. Khả năng đủ thấy u mịch quỷ khí theo trong hốc mắt tràn ra. Ngài khỏe chứ? Cốt ương tiên sinh. Lâm Phi Phàm đối cái này vô cùng đặc biệt tên trí nhớ vô cùng khắc sâu. Hả? Ngài khỏe chứ? Ngài chính là ta lần này hướng dẫn du lịch Lâm Phi Phàm đi. Bình Bình nói ngươi là một cái rất không tệ chàng trai. Ha ha, mau mời tiến vào. Cốt ương trên mặt hiền lành mỉm cười. Khiến cho Lâm Phi Phàm đi vào trong phòng. Đi vào bên trong, lại thấy giường bên trên một cái tiểu nữ hài đang xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi xuống. Cô bé kia ước chừng 5 tuổi. Vừa có lấy mái tóc dài màu đen. Khuôn mặt trắng nõn, mặc dù giống như ngủ giống như tỉnh, nhưng cũng không trở ngại nàng đáng yêu. Ba ba, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài thì thào nói ra. Hai cái tay nhỏ còn đang khắp nơi tìm được. Cốt ương vội vàng đi qua, mong muốn ôm lấy. Thế nhưng sau một khắc, cô bé kia lại lập tức ghé vào Lâm Phi Phàm trên lưng. Hô hấp đều đều, lại lần nữa thiếp đi, vừa mới còn trên giường. Sau một khắc đi xuất hiện tại trên lưng mình, Lâm Phi Phàm bị giật nảy mình, cười hắc hắc che giấu bối rối của mình, quay người muốn đem cô bé kia từ trên lưng hái xuống. Nhưng kỳ quái là, cô bé kia phảng phất hút tại trên người hắn như thế. Làm sao đều hái không đi? Cốt ương sửng sốt một chút, lập tức cười nói, xem ra, nữ nhi của ta hết sức thích ngươi a. Lâm Phi Phàm ngượng ngùng nói. Thật sao? Ta còn không biết. Nguyên lai ta như thế chịu tiểu hài tử hoan nghênh. Cốt ương lại nói. Cũng không phải là như thế. Nàng hẳn là phát hiện cùng ta so sánh, ngươi càng ăn ngon hơn một chút. Sao? A, WTF, Lâm Phi Phàm đã chuẩn bị kỹ càng vận dụng vệt sáng vàng vạn dặm phù cùng với triệu hoán miêu tiểu lệ. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Nàng mới vừa vặn ra đời không đến 5 tiếng. Ta đã cho ăn no nàng. Nàng tạm thời hẳn là sẽ không động tới ngươi. Cốt Ương nói tiếp đi. Vừa ra đời không đến 5 tiếng. Lâm Phi Phàm lại càng kỳ quái. Cốt Ương thấy Lâm Phi Phàm nghi hoặc không hiểu. Thế là mỉm cười giải thích nói. Chúng ta quỷ tộc sinh sôi hậu đại cũng không phải là như là các ngươi nhân loại hoặc là yêu tộc. Như thế Thư Hùng hiệp trợ. Chúng ta là lấy đi chính mình tam hồn bên trong mệnh hồn. Rót vào đủ nhiều quỷ lực. Liền có thể sinh ra mới đời sau. Nghe vào giống như hết sức mất phương hướng liền dáng vẻ. Lâm Phi Phàm cười nói. Thuận tiện cũng là thuận tiện. Nhưng mà nha. Mong muốn hài tử lớn lên. Chúng ta làm vì cha mẹ. Tổng muốn trả giá một chút mới được. Bằng không. Chúng ta quỷ tộc lại không có kế hoạch hóa gia đình. Chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ kín người hết chỗ. Cốt Ương cũng cười nói. Cái gì một cái giá lớn? Chính là ta chính mình rồi. Cốt Ương mỉm cười nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.